phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quầy hàng xung quanh cũng lần lượt bày ra, nhưng những bữa sáng này đều cần phải có tem phiếu, chỉ là bán rẻ hơn bữa sáng ở nhà hàng quốc doanh một chút. Thẩm Mỹ Vân không quen uống đậu nành, nên đã gọi một bát tàu hũ não 2 xu. Trên bát tàu hũ não trắng như tuyết dưới thêm giấm và dầu ớt, rồi rắc một lớp hành lá xanh non, cắn một miếng, vừa mềm vừa mịn, chưa kể đến khi tàu hũ não vừa ra khỏi nồi, hơi nóng lập tức tràn vào tứ chi, cả người đều ấm áp, cô không nhịn được mà cũng cho thêm một chút cho Miên Miên. Nhưng Miên Miên không chịu ăn đậu hũ non mặn, quen ăn đậu hũ non ngọt, nên cô bé rắc một lớp đường trắng lên trên đậu hũ non. Khuấy nhẹ một chút, đậu hũ non tan ra. Miên Miên uống một ngụm, nóng đến nỗi hít hà, nhưng vẫn muốn uống thêm. Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà gọi đậu phụ thối, mỗi người một bát, bưng lên ăn. Ăn xong một bát đậu phụ thối già, chỉ thấy cả người đều thoải mái, lại gọi thêm 3 chiếc bánh nướng mè. Bánh nướng mè vừa mới ra lò từ trong bếp, được nướng vàng ươm 2 mặt, cắn một miếng nghe tiếng rắc rắc, giòn tan, mè còn rơi đầy miệng, mặn mà thơm ngon. 4 người ăn sáng xong, tổng cộng hết 3 hào 2 xu, đưa 1,5 cân tem phiếu, có thể nói là đã thỏa mãn cơn thèm. Nhìn vẻ mặt còn lưu luyến của cha, Thẩm Mỹ Vân biết ông ấy đang nghĩ, sau hôm nay sợ rằng phải rất lâu nữa mới được ăn lại. Rốt cuộc, loại bánh nướng mè lò treo này chỉ có thể mua được ở Bắc Kinh. Cô suy nghĩ một chút, bảo Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà xếp hàng ở phía trước. Cô dắt Miên Miên đi, trở lại quầy hàng đó. Cô gọi với ông chủ 3 chiếc bánh nướng mè, nhiều hơn nữa thì ông chủ không chịu bán. Vân Mộng Hạ Vũ, ông lão giải thích với Thẩm Mỹ Vân, cô đừng thấy chúng tôi làm ăn ở đây, thực tế cũng không dễ dàng, đều có định lượng, một người nhiều nhất mua 2 chiếc. Cô dắt trẻ con đến, tôi tính thêm cho cô nửa chiếc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 132. HTML. Chỉ bán cho cô 3 chiếc thôi. Nếu bán thêm cho cô, tôi cũng vi phạm quy định. Đến lúc đó người ta đến tịch thu quầy hàng của tôi, tôi biết kiện cáo với ai. Thẩm Mỹ Vân thở dài. 3 chiếc thì 3 chiếc vậy. Còn đậu phụ thối, ông có thể bán thêm cho tôi vài phần được không? Đậu phụ thối không cần tem phiếu. Ông lão gật đầu, nhanh tay lấy túi múc vào túi cho cô. Được, tôi bán thêm cho cô 3 phần đậu phụ thối. Chúng ta là người Bắc Kinh đi xa, chẳng phải là do thèm ăn những món ăn địa phương chính thống này sao? Bên ngoài thì không mua được. Vì vậy rất nhiều người đến nhà ga khởi hành đi nơi khác, đều thích đến quầy hàng này để mua thêm một ít đậu phụ thối. Không vì lý do gì khác, chỉ vì khi ở bên ngoài, có thể nếm thử một món ăn quê hương. Thẩm Mỹ Vân cảm ơn ông ấy, lại trả tiền, 3 chiếc bánh nướng hết 1 hào 5 xu, đưa 1 cân tem phiếu. Ngoài ra, 2 lít đậu phụ thối được đựng trong túi, lại trả thêm 8 xu. Những thức ăn này, cô không phải chuẩn bị cho mình, cũng không phải chuẩn bị cho Miên Miên, mà là chuẩn bị cho Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà. 2 người họ đều là người Bắc Kinh chính gốc. Khi đến tỉnh Hắc, thèm món này mà không ăn được, cô sẽ để Miên Miên lấy ra khỏi bao bao. Dù sao cũng là một kỷ niệm chứ. Nói ra thì, cô và Miên Miên không thích ăn đậu phụ thối, nên trước đây khi tích trữ đồ, cô cũng không tích trữ. Bây giờ, chỉ có thể nói là tạm thời giải quyết như vậy. Sau khi rời khỏi quầy hàng, tìm một nơi không có người, Thẩm Mỹ Vân nhìn bầu trời, bảo Miên Miên cất những thức ăn này đi, mới đuổi kịp Thẩm Hoài Sơn và vợ chồng Trần Thu Hà. 2 người dường như hiểu được Thẩm Mỹ Vân đi làm gì. Trần Thu Hà trách móc, ba con không thiếu miếng ăn này, ở bên ngoài cẩn thận một chút sẽ an toàn hơn. Họ là những người từng trải, luôn muốn thận trọng hơn một chút. Cách chương.